Thần đạo đan tôn, chương 3992, bẫy liên hoàn. Khóc chuyện audio.com. Đây là Hồng Thiên Bộ an bài nhằm vào gia hư không thú. Thiên Văn Ngọc và mảnh vỡ mộ bia. À, quả nhiên, hiểu rõ mình nhất chính là địch nhân của mình. Đây là Hồng Thiên Bộ an bài nhằm vào gia hư không thú. Thiên Văn Ngọc và mảnh vỡ mộ bia. À, quả nhiên, hiểu rõ mình nhất chính là địch nhân của mình. Hồng Thiên Bộ có thể xưng là kình địch của hắn. Thiên phú võ đạo cực cao. Vận khí vô cùng tốt. Hơn nữa trí thông minh không kém. Thú vị, Hồng Thiên Bộ có thể xưng là kình địch của hắn. Thiên phú võ đạo cực cao. Vận khí vô cùng tốt. Hơn nữa trí thông minh không kém. Thú vị, Lăng Hàn quả quyết bỏ qua suy nghĩ ra tay. Thầm nghĩ may mắn tâm tư Hồng Thiên Bộ không ngoan độc hơn một chút. Nếu như chỉ lưu nơi này một tầm bí cảnh, cố ý dẫn hắn xuất thủ, thì thật còn an bài cao thủ mai phục khắp bốn phía. Như vậy hắn có khả năng trúng chiêu. Ta nói, Lăng Hàn quả quyết bỏ qua suy nghĩ ra tay. Thầm nghĩ may mắn tâm tư Hồng Thiên Bộ không ngoan độc hơn một chút. Nếu như chỉ lưu nơi này một tầm bí cảnh, cố ý dẫn hắn xuất thủ, thì thật còn an bài cao thủ mai phục khắp bốn phía. Như vậy hắn có khả năng trúng chiêu. Ta nói, ngươi kéo hai người chúng ta tới nơi này làm gì? Ba người kia nói chuyện. Đúng thế, ngươi đừng quên, ngươi là mồi nhử, móa, ngươi kéo hai người chúng ta tới nơi này làm gì? Ba người kia nói chuyện. Đúng thế, ngươi đừng quên, ngươi là mồi nhử, móa. Ta không thể quên hình tượng Mã Thu Linh khi bị đánh ngất xỉu. Tiểu tử kia có bảo vật che giấu thân thể. Vạn nhất ta chết thì làm sao bây giờ? Ta không thể quên hình tượng Mã Thu Linh khi bị đánh ngất xỉu. Tiểu tử kia có bảo vật che giấu thân thể. Vạn nhất ta chết thì làm sao bây giờ? Nếu là người chết sẽ vô duyên với bảo vật. Cho dù như vậy ngươi cũng không thể tự tiện gọi ta tới đây chứ. Đúng vậy. Ha ha, nếu là người chết sẽ vô duyên với bảo vật, cho dù như vậy ngươi cũng không thể tự tiện gọi ta tới đây chứ. Đúng vậy, ha ha, nếu không chúng ta trao đổi một chút, người nào trong hai người các ngươi trông coi nơi này, ta về phía sau. Lăng Hàn nghe xong liền đổ mồ hôi lạnh, không phải Hồng Thiên Bộ không nghĩ tới, mà là đám người này làm hư, gia hỏa thật độc, cũng tính tới tâm tư của Lăng Hàn. Biết Lăng Hàn gặp một tầm bí cảnh đơn độc mai phục sẽ dám xuất thủ. Ai bảo hắn tức lộn ruột. Nếu không chúng ta trao đổi một chút. Người nào trong hai người các ngươi trông coi nơi này. Ta về phía sau. Lăng Hàn nghe xong liền đổ mồ hôi lạnh. Nếu hắn xuất thủ sẽ rơi vào bẫy của Hồng Thiên Bộ. Độc, thật sự độc. Chỉ ít Lăng Hàn không thể bán đồng bạn hay minh hữu như vậy. Hồng Thiên Bộ có thể làm không do dự. Cũng không biết hắn lừa gạt đám người này như thế nào. Có thể sai bảo tầm bí cảnh mai phục tại đây. Không phải Hồng Thiên Bộ không nghĩ tới. Mà là đám người này làm hư. Gia hỏa thật độc, cũng tính tới tâm tư của Lăng Hàn. Cho tới bây giờ, tầm bí cảnh nghĩ tới nghĩ lui lại sợ hãi. Từ đó kêu gọi đồng bạn tốt nhất tới đây. Vừa vặn bị Lăng Hàn gặp được. Xèo. Biết Lăng Hàn gặp một tầm bí cảnh đơn độc mai phục sẽ dám xuất thủ. Ai bảo hắn tức lộn ruột. Nếu hắn xuất thủ sẽ rơi vào bẫy của Hồng Thiên Bộ. Độc, thật sự độc, chỉ ít Lăng Hàn không thể bán đồng bạn hay minh hữu như vậy. Bóng người lóe lên, chỉ thấy Kim Ngọc Lộ lao tới. Gương mặt nàng không vui. Hai người các ngươi ở đây làm gì? Không quay trở lại, Lăng Hàn không có tâm tình xem tiếp. Hắn lặng lẽ quay trở ra, hắn có áp lực cường đại, nếu như thực lực của hắn đủ mạnh, Hồng Thiên Bộ có thể làm không do dự, cũng không biết hắn lừa gạt đám người này như thế nào. Có thể sai bảo tầm bí cảnh mai phục tại đây, cho dù là cạm bẫy thì thế nào, hắn hoàn toàn có thể cứng rắn dẫm vào, dựa vào thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng, cho tới bây giờ. Tầm bí cảnh nghĩ tới nghĩ lui lại sợ hãi. Từ đó kêu gọi đồng bạn tốt nhất tới đây. Vừa vặn bị Lăng Hàn gặp được. Xèo, thực lực, thực lực, thực lực. Lăng Hàn lặng lẽ vượt qua khu vực này. Sau đó cởi ra hư không thú ra.

Lăng Hàn dùng thuốc xoa lên mũi. Hắn cũng kiểm điểm bản thân sâu sắc. Trong hiểm địa mạo hiểm thế này, không có nhét xác chư vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Bằng không một kiếm kia không đâm vào tim hắn, cũng đánh hắn trọng thương. Hắn tuyệt đối không thể có một chút chủ quan và may mắn. Hắn tự nhắc nhở mình xong. Lăng Hàn tiếp tục đi đường. Trước kia hoảng hốt chạy bừa. Đây chính là trả giá khi chủ quan. Lăng Hàn dùng thuốc xoa lên mũi. Hắn cũng kiểm điểm bản thân sâu sắc. Trong hiểm địa mạo hiểm thế này, hắn đi lệch hướng. Lúc trở lại đường lớn, hắn cầm lấy ra hư không thú ẩn hình. Vào lúc này, có thể nói hắn đưa mắt nhìn nơi nào cũng có kẻ địch. Hắn tuyệt đối không thể có một chút chủ quan và may mắn. Hắn tự nhắc nhở mình xong. Lăng Hàn tiếp tục đi đường. Trước kia hoảng hốt chạy bừa. Hắn không thể không cẩn thận. Hiện tại sẽ không có kẻ nào quan tâm thân phận phủ chủ ngoại vụ phủ của hắn. Đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn đi lệch hướng, lúc trở lại đường lớn. Hắn cầm lấy ra hư không thú ẩn hình. Vào lúc này, có thể nói hắn đưa mắt nhìn nơi nào cũng có kẻ địch. Hắn không thể không cẩn thận. Hiện tại sẽ không có kẻ nào quan tâm thân phận phủ chủ ngoại vụ phủ của hắn. Đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Cướp đoạt thần thạch, sau khi trở về, chính đồ, Lăng Hàn tiếp tục đi lên núi. Vào lúc ban đêm, hắn vẫn đi đường, dự định ban ngày nghỉ ngơi. Cướp đoạt thần thạch, sau khi trở về, chính đồ, Lăng Hàn tiếp tục đi lên núi. Vào lúc ban đêm, hắn vẫn đi đường, dự định ban ngày nghỉ ngơi. Dùng cách ngược đời như thế sẽ gia tăng an toàn hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngừng lại, bắt đầu tu luyện, sau khi hoàn thành sẽ nghỉ ngơi. Lực lượng thiên địa cực kỳ hùng hậu, giống như đã có được sinh mạng lực. Hắn chỉ cần hấp dẫn nhẹ đã có lực lượng vô tận tràn vào thân thể. Dùng cách ngược đời như thế sẽ gia tăng an toàn hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn ngừng lại, bắt đầu tu luyện, sau khi hoàn thành sẽ nghỉ ngơi. Lực lượng thiên địa cực kỳ hùng hậu, giống như đã có được sinh mạng lực. Hắn chỉ cần hấp dẫn nhẹ đã có lực lượng vô tận tràn vào thân thể. Việc này là do hoàn cảnh thiên địa biến hóa hay có quan hệ đến phiêu miểu phong? Mặc kệ, Lăng Hàn vận chuyển công pháp hầu ca. Việc này là do hoàn cảnh thiên địa biến hóa hay có quan hệ đến phiêu miểu phong? Mặc kệ, Lăng Hàn vận chuyển công pháp hầu ca. Lại phối hợp công pháp phụ trợ. Thôi động kinh mạch trong cơ thể khuếch trương. Hiệu suất quá kinh người. Sau nửa giờ, lại phối hợp công pháp phụ trợ. Thôi động kinh mạch trong cơ thể khuếch trương. Hiệu suất quá kinh người. Sau nửa giờ, tu vi của Lăng Hàn tăng lên một mảng lớn. Dựa theo tốc độ này, căn bản không cần bảo dược gì. Nhiều lắm nửa tháng là hắn có thể đạt tới tứ văn đỉnh phong. Trái tim Lăng Hàn đập thình thịch. Nếu như hắn có thể giữ nguyên tốc độ như vậy, tu vi của Lăng Hàn tăng lên một mảng lớn. Dựa theo tốc độ này, căn bản không cần bảo dược gì. Một tháng sau hắn sẽ là ngũ văn đỉnh phong, lại thêm nửa tháng là lục văn đỉnh phong, lại đột phá thất văn. Chẳng phải hắn sẽ có thực lực đối kháng tầm bí cảnh hay sao? Hắn tràn ngập chờ mong. Hắn bị truy sát suốt những ngày qua. Nhiều lắm nửa tháng là hắn có thể đạt tới tứ văn đỉnh phong. Trái tim Lăng Hàn đập thình thịch. Nếu như hắn có thể giữ nguyên tốc độ như vậy, một tháng sau hắn sẽ là ngũ văn đỉnh phong, lại thêm nửa tháng là lục văn đỉnh phong, lại đột phá thất văn. Hắn đã sớm tức giận phát điên. Hắn muốn phản công. Ban ngày hắn trốn vào bên trong dưỡng nguyên hồ lô nghỉ ngơi. Chỉ cần tìm một nơi kín đáo đặt hồ lô vào, có thể nói hắn vô cùng an toàn. Đến ban đêm, hắn trở ra và đi đường. Hắn đi không bao lâu, lập tức phát hiện phía trước có một đống lửa. Rất nhiều người đang vây quanh. Hồng Thiên Bộ, Kim Ngọc Lộ và những người khác đều ngồi tại nơi này. Nơi này tất có bảo vật. Lăng Hàn nói thầm trong lòng. Bằng không lấy tâm tính cao ngạo của Hồng Thiên Bộ, chẳng phải hắn sẽ có thực lực đối kháng tầm bí cảnh hay sao? Hắn tràn ngập chờ mong. Hắn bị truy sát suốt những ngày qua.